Linh khí bức nhân, chương 51, nguyên tắc 30, góc truyện audio.com, dịch giả, Thông Nhầm. Bố vợ Sở Ca quyết định, tạm thời chỉ dùng lực lớn vô cùng cùng siêu cường tự lành. Hai loại siêu năng lực nhìn qua rất bình thường, để kiếm cơm, chỉ cần năng lực như này đã có thể tiếp xúc đến càng nhiều bí mật liên quan tới siêu năng lực và linh khí khôi phục. Phương pháp tu luyện, lại không rước lấy quá nhiều phiền phức. Cả ngày muốn hắn đi cứu vớt địa cầu. Nếu như ngươi hiểu rõ tình trạng của mình, vậy công việc của ta liền hoàn thành. Khương đại phu lại khôi phục dáng vẻ băng lãnh, phất phất tay, xem kỹ báo cáo, bên trong có lời dặn của bác sĩ. Không tiễn, ta còn có thương binh khác cần phải xử lý. Như vậy đã xong rồi. Sở Ca có chút mộng. Không phải sao? Khương đại phu nhìn hắn. Ý của ta là, ta đều đã thức tỉnh. Liên minh đối với ta cũng không có cái gì an bài sao? Sở Ca suy nghĩ một chút, hỏi, nói ví dụ, đem rất nhiều tuấn nam mỹ nữ đã thức tỉnh năng lực cường đại giống như ta tập trung đến cùng một chỗ. Thành lập lực các lớp như Thiên Kiêu, Long Phượng, thiếu niên siêu năng, mời thiết huyết giáo quan cùng giảng viên xinh đẹp tới huấn luyện chúng ta. Lại để cho chúng ta tạo thành đủ loại chiến đội. Ra ngoài thí luyện A, tìm kiếm di tích A, chiến đấu cùng các lộ yêu ma quỷ quái. Liên minh không có mô hình như vậy sao? Cứ như vậy thả ta trở về. Khương đại phu trầm mặc một hồi. Ngươi chắc đã nghiện xem phim. Nàng rất nghiêm túc hỏi Sở Ca. Sau đó hướng Sở Ca giải thích. Thái độ của liên minh với giác tỉnh già trẻ tuổi. Là nguyên tắc 30. Không chủ động, không cự tuyệt. Không chịu trách nhiệm, cái này có nghĩa, là không chủ động yêu cầu giác tỉnh già trẻ tuổi đăng ký ghi tên và vì liên minh mà hiệu lực. Nếu như giác tỉnh già trẻ tuổi tự nguyện đăng ký, vậy cũng không cự tuyệt, không ghi danh cũng không có việc gì. Dù sao thì là tự làm tự chịu, liên minh cũng không phụ trách. Nguyên tắc 30 ra đời chủ yếu là do hai nguyên nhân lớn. Thứ nhất, bởi vì thiên tính của thanh thiếu niên liền là kiệt ngạo bất tuần. Phản kháng quyền uy, một mình một ngựa, tràn đầy sức tưởng tượng như thiên mã hành không cùng sức sáng tạo mạnh mẽ. Lại thêm linh khí khôi phục, lòng người biến đổi, thanh thiếu niên đã thức tỉnh siêu năng lực rất dễ dàng sinh ra ý nghĩ kỳ quái. Lão tử là thiên hạ đệ nhất, địa cầu không có ta không quay, dạng này giác tỉnh già trẻ tuổi, nếu như muốn cứng rắn đặt hắn vào một thể chế nào đó. Đơn giản thô bạo tìm cách khống chế hắn, không những sẽ bóp chết trí tưởng tượng của và sức sáng tạo của hắn, cũng sẽ tạo ra mâu thuẫn cùng tâm lý nghịch phả, hai cái cuối cùng đặc biệt nguy hiểm. Tiếp theo, thanh thiếu niên là tương lai của địa cầu, hy vọng của văn minh, là sinh lực chân quý nhất, trước mắt mới là linh khí khôi phục sơ kỳ, văn minh địa cầu cùng văn minh tu tiên, văn minh huyễn ma tiếp xúc cũng không tấp nập. Lẫn nhau đều bị sương mù chiến tranh bao phủ, khuyết thiếu tình báo của đối phương. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể đem lực lượng quý báu nhất là giác tỉnh già trẻ tuổi đầu nhập chiến trường nguy hiểm nhất? Đây không phải là tự đánh mất đi tương lai cùng hy vọng sao? Sở Ca nghe đến mê mẩn, liên tục gật đầu, tỉ mỉ nghĩ lại, lại phát hiện không đúng. Chờ một chút, Khương đại phu, ngài không phải là tu tiên giả sao? Làm sao lại khuyết thiếu tình báo của văn minh tu tiên đâu? Ta là tu tiên giả, nhất định phải hiểu rõ toàn bộ tình báo của tu tiên giới sao? Khương đại phu cũng không tị hiềm thân phận của mình, thản nhiên nói, ngươi là người địa cầu. Vậy ngươi nói cho ta, liên minh địa cầu đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu vũ khí hạt nhân? Tham số tác chiến cụ thể của mỗi kiện vũ khí hạt nhân cùng tọa độ bố trí. Liên minh còn có hay không vũ khí có uy lực cường đại hơn vũ khí hạt nhân? Tham số và tính năng của cỗ máy chiến tranh đỉnh cao nhất sao? Sở Ca nao nao, minh bạch ý tứ của Khương đại phu. Tình huống của tu tiên giới, so với địa cầu còn muốn phức tạp gấp trăm lần. Tu tiên giới là một cái thế giới bị phá vỡ thành mảnh nhỏ. Thậm chí là tập hợp thể của vô số cái thế giới. Liền giống quần đảo bị chia cắt năm bè bảy mảng, lại thêm đủ loại tu tiên giả cao giai bế quan không ra. còn có linh thú ngủ say vạn năm cùng yêu ma, bao cả thái cổ tiên binh, ma binh được lưu lại từ rất lâu rồi, không ai có thể nói rõ, tu tiên giới đến tột cùng là cái dạng gì. Khương Đại Phu phất phất tay, không muốn dây dưa vấn đề này, tiếp tục hướng Sở Ca giải thích, hiện tại linh khí mới vừa vặn khôi phục, các phương diện đều không có kinh nghiệm ứng phó, tất cả mọi người đều là khiêng tảng đá qua sông, quan trọng nhất là một cái chữ ổn, giác tỉnh già trẻ tuổi được thả một chút, xử lý nguội liền là cách tốt nhất, ngược lại, liên minh hiện tại cần dạng giác tỉnh già nào nhất, người trung tuổi, đặc biệt là trên có già dưới có trẻ, ở giữa còn vay tiền mua nhà, mua xe, đặt mông là thấy nợ. Người trung tuổi kiểu này có thể chịu khổ nhọc, tính kỷ luật mạnh, mang theo nhà mang theo người, nên cũng không dễ dàng mất khống chế. Chỉ cần sắp xếp vào căn hộ cho nhân tài, cam đoan đối với liên minh trung thành tuyệt đối. Nếu như có thể đem con cái của hắn đều an bài đến trường học trọng điểm, kia đúng là khúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, sẽ không tiếc cùng người ngoài hành tinh liều mạng đều. Ngoại trừ người trung tuổi, giác tỉnh già cao tuổi cũng rất tốt. Một phương diện, người già phần lớn trải qua gian khổ tuế nguyệt của kỷ nguyên tai ách. Đối với liên minh là hoàn toàn yên tâm và tin tưởng. Tính kỷ luật cùng trách nhiệm đều tương đối mạnh. Một phương diện khác, lão nhân là vì hạnh phúc của con cháu, cũng nguyện ý hy sinh chính mình đương nhiên. Không ai cam lòng để giác tỉnh già cao tuổi đi ra tiền tuyến trảm yêu trừ ma, đao kiếm xuyên người, dù sao lực chiến đấu của bọn hắn thường thường yếu nhược. Nhưng không quan hệ, có thể xử lý công việc phụ trợ cùng bày mưu tính kế. Phần lớn giác tỉnh già cao tuổi tác phong cẩn thận, thẳng thắn chuyên nghiệp, gian khổ mộc mạc, tinh thần mình vì mọi người, là trung thanh niên rất khó sánh ngang. Đương nhiên, đối với người nổi bật trong giác tỉnh già trẻ tuổi, đặc biệt là phẩm cách cao thượng, lấy giúp người làm niềm vui, nhiều lần liều mình làm việc nghĩa, thanh niên tốt, giống như ngươi, X-Men tổ chức vẫn rất tình nguyện đầu nhập đại lượng tài nguyên. Đến bồi dưỡng trọng điểm, Khương Đại Phu ngữ khí thoáng dịu đi một chút, ta, ai, ta, ta tựa như là ta, đúng, chính là ta. Sở Ca liên tục gật đầu. Không sai, ta cũng cảm thấy chính mình đáng giá. Tổ chức không nên tiếc tiền vốn, nện xuống gấp trăm lần tài nguyên đến bồi dưỡng trọng điểm. Tốt a, vấn đề này ta không xen vào. Ta chỉ là cái bác sĩ, tạm thời được điều tới xử lý thương binh do tòa nhà sụp đổ. Khương Đại Phu nói, cứ như vậy, ngươi về trước đi tìm cựu đội trưởng tao. Ngươi nếu như đồng ý ta đem ngươi báo cáo nhanh của ngươi gửi tới cho hắn. Hắn nhất định có thể chỉ điểm ngươi cách thức tu luyện, ngươi nếu như không đồng ý coi như xong. Dựa theo nguyên tắc 3-0, chưa được ngươi cho phép, ta không được phép tùy tiện đem báo cáo của ngươi tiết lộ ra ngoài. Sở Ca gật đầu, rất tán thành đối với cách xử chi giọt nước không lọt của liên minh. Tin tức về siêu năng lực của hắn có thật là không bị tiết lộ ra ngoài, hắn cũng không chắc chắn, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, đối với quyền riêng tư của cá nhân đều được tôn trọng, để cho người ta an tâm không ít. Được, ta cũng muốn tìm Tào đại gia lĩnh giáo 1-2, phiền phức Khương Đại Phu giúp ta chuyển số liệu này tới cho hắn đi. Chờ một lúc ta liền về xã khu đăng ký ghi tên. Sở Ca sảng khoái tỏ rõ thái độ, lại nghĩ tới đến, đúng rồi, Khương Đại Phu, ngài biết đôi mẹ con kia còn có học viên tinh anh, được cứu ra cùng một chỗ với ta, bọn hắn thế nào? Hắn bỗng nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, rất sợ nghe được tin tức xấu. Vẫn ổn, tình huống đều tương đối ổn định, không có nguy hiểm tới tính mạng, hai mẹ con đang ở lều vải chữa bệnh số 17. Học viên tinh anh đang ở số 25, Khương Đại Phu nói, trong kỷ nguyên tai ách, nhân loại tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sản xuất lều vải chữa bệnh di động. Hiện tại phát sinh thiên tai nhân họa, nhiều khi đều không cần đưa đến bệnh viện, ngay tại chỗ bố trí trung tâm chữa bệnh di động, liền có thể giành giật từng giây, trước tiên cứu giúp thương binh, vậy là tốt rồi. Sở Ca nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lo lắng. vị chân của vị mẫu thân kia giống như bị đè ép quá lâu trong phế tích. Có thể bảo trụ được không? Không biết, không phải vấn đề ta có thể xử trí. Khương Đại Phu lắc đầu, dưới loại tai nạn như thế này, trọng yếu nhất là giữ được tính mạng. Chân, không trọng yếu, Sở Ca trầm mặc, sức người có hạn, Khương Đại Phu nói là lời nói thật, nhưng hắn vẫn như cũ quên không được Tiểu Yến mụ mụ. Mặc dù nàng lúc ấy bị bụi bẩn bao phủ, thấy không rõ tướng mạo, nhưng là từ tuổi tác của Tiểu Yến đến xem, số tuổi của nàng sẽ không quá lớn, cũng liền 3-40 tuổi. Một nữ nhân 3-40 tuổi, nếu như không có chân, còn nuôi nấng nữ nhi, nửa đời sau làm sao vượt qua. Sở Ca nắm chặt nắm đấm, lòng bàn tay phát ra âm thanh tư tư. Hắn lại nghĩ tới thiếu niên quanh thân lượn lờ ngọn lửa màu đen. Nhớ tới khuôn mặt kiệt ngạo bất tuần, vặn vẹo điên cuồng, nói cho ta, Khương Đại Phu, Sở Ca trầm giọng nói. Cái này lên tai nạn, phải chăng là do dị hỏa thiếu niên gây ra? Hắn là ai, đến từ thế lực tà ác nào đó sao? Cách chương.